Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 166, Độ Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kiếp, công kích chủ yếu là 7749 đạo thiên lôi. Còn thiên hỏa phía trước thiên lôi chỉ là một điều kiện để hình thành kiếp vận mà thôi. Trước đây những cao thủ độ kiếp khi đối phó với thiên hỏa đều là dựa vào những bảo vật như tiên khí cùng với trận pháp cấm chế. Hơn nữa thiên hỏa chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Qua được đoạn thời gian này là đã có thể đối mặt với thiên lôi. Nhưng trong lịch sử của tu chân giới, chưa từng có người nào dùng thân thể ngăn cản thiên hỏa mà độ kiếp thành công. Không một ai biết bàn cổ độ kiếp như thế nào. Trương Tinh Phong không hề chạy trốn thiên hỏa. Hơn nữa hắn còn quyết định sử dụng chính thân thể của mình để ngăn cản. Phất. Chung quanh Trương Tinh Phong một dặm, cả không gian đều biến đổi. Nhưng tại bên ngoài một dặm thì lại không hề ảnh hưởng gì. Trong phạm vi một dặm này, nhiệt độ kinh người lên đến cả ngàn độ. Cả không gian bắt đầu bốc hơi. Không gian phảng phất như bị vặn vẹo, còn phát ra những thanh âm kỳ quái. Trương Tinh Phong biết đây là do tác dụng của nhiệt độ cao. Đột nhiên một ngọn lửa màu tím từ trên trời xuất hiện. Như một dòng thác màu đỏ đổ ập xuống Trương Tinh Phong. Rất hiển nhiên số lượng của thiên hỏa này vô cùng lớn. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn thiên hỏa. Trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Thiên hỏa chi thân của hắn mặc dù đã luyện thành. Nhưng lực lượng vẫn còn chưa đủ. Thiên hỏa từ trên trời hạ xuống chẳng phải là một món ăn ngon hay sao? Oanh, khí thế trên người Trương Tinh Phong đột nhiên bừng lên. Khí thế tựa như thực chất khiến cho sa mạc lún xuống một thước. Thiên hỏa màu tím trong nháy mắt đã bao trùm khu vực chung quanh Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại. Thân thể bắt đầu chậm rãi bay lên. Từng đạo hỏa quang bắt đầu chập chờn. Cuối cùng, thiên hỏa đã hoàn toàn bao trùm lấy thân thể hắn. Oanh! Khí thế tựa như thực thể bị thiên hỏa màu tím sậm phá tan. Ồ, Trương Tinh Phong khẽ nhíu mày. Hắn có cảm giác thiên hỏa từ trên trời hạ xuống mạnh hơn rất nhiều so với thiên hỏa bên trong cơ thể hắn. Hắn đã luyện thành thiên hỏa chi thân nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô cùng cường đại. Tiểu tử, thiên hỏa của ngươi mới đạt đến đẳng cấp gì chứ? Của ngươi là màu tím nhạt. Còn thiên hỏa của thiên kiếp là màu tím sậm, chênh lệch rất lớn. Tiểu tử, ngươi hãy cảm nhận uy lực chân chính của đỉnh cấp thiên hỏa đi. Thanh âm của thiên vũ giống như cười trên sự đau khổ của người khác. Áp lực của thiên hỏa càng ngày càng lớn. Trương Tinh Phong khẽ nhíu mày. Hỗn độn lực bên trong cơ thể lập tức phát ra. Bắt đầu ngăn cản thiên hỏa. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười. Tại sao lại phải ngăn cản? Chỉ thấy thiên hỏa màu tím nhạt từ bên trong cơ thể hắn phát ra đột nhiên thu lại. Mà thiên hỏa màu tím sậm lại bị hắn bắt đầu hấp thu. Trước đây bàn cổ tôn sư có nói. Dựa vào thiên hỏa để tu luyện thành thiên hỏa chi thân. Ta hiện tại đã là thiên hỏa chi thân. Hấp thu thêm một chút thiên hỏa có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Trương Tinh Phong trong lòng suy nghĩ. Nhưng đây chẳng lẽ chỉ là một chút, hay sao, so với yêu cầu của bàn cổ còn nhiều hơn. Mặc dù Trương Tinh Phong là thiên hỏa chi thân, nhưng thiên hỏa màu tím nhạt vẫn còn chênh lệch rất lớn so với thiên hỏa màu tím sậm. Chênh lệch giống như người lớn và trẻ con. Trương Tinh Phong chỉ vừa hấp thu một chút thiên hỏa, đã cảm thấy thân thể như muốn nổ tung. Trương Tinh Phong trong lòng sợ hãi. Tại sao lại mạnh đến như vậy? Hỗn độn lực toàn thân bắt đầu điên cuồng vận chuyển dựa theo khấu quyết thiên hỏa chi thân. Liều mạng gia tốc để cho thân thể bắt đầu tôi luyện. Tử Kim Nguyên Tôn đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Tử Kim Nguyên Tôn là tinh hoa năng lượng của Trương Tinh Phong. Cấp bậc thiên hỏa bên trong cũng là cực hạn màu tím sậm. Tử Kim Nguyên Tôn phảng phất như đất hạn gặp mưa. Bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên hỏa màu tím sậm. Chỉ thấy thiên hỏa màu tím sậm đang điên cuồng công kích bên trong cơ thể Trương Tinh Phong bỗng nhiên giống như hài tử trở về nhà. bắt đầu bay về hướng Tử Kim Nguyên Tôn. Trăm sông về biển, có lẽ chính là như vậy. Thiên hỏa màu tím sậm đang hành hạ bên trong cơ thể hắn cứ như vậy nhanh chóng bị hấp thu. Trương Tinh Phong cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn trở nên vui mừng. Lập tức gia tăng cường độ hấp thu. Tốc độ hấp thu hiện tại đã nhanh hơn lúc nãy gấp 10 lần. Tử Kim Nguyên Tôn tựa như bọt biển, không ngừng hấp thu. Đương nhiên Trương Tinh Phong sẽ không lãng phí cơ hội này. Trong lúc Tử Kim Nguyên Tôn hấp thu, thân thể hắn cũng không ngừng tôi luyện. Chỉ thấy thân thể hắn thỉnh thoảng lại phát ra quang mang màu tím. Trương Tinh Phong cũng không chú ý đến. Số lượng thiên hỏa bị Tử Kim Nguyên Tôn hấp thu vào có đến 99% là bị một viên cầu trông giống như kim đan bên trong Tử Kim Nguyên Tôn hấp thu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Các huynh đệ và thân nhân của Trương Tinh Phong đang đứng ở xa lo lắng nhìn. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được áp lực cường đại của thiên hỏa. A, đại ca, huynh xem bên kia cát cũng đều bị chảy ra rồi. Hóa thành chất lỏng, phụ thân rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không? Trương Lăng Linh lo lắng nói với Trương Lăng Kỳ. Mặc dù nàng rất tin tưởng vào Trương Tinh Phong, nhưng tràng diện của thiên kiếp quả thật là quá kinh người. Lang Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Sa mạc bắt đầu tan chảy do nhiệt độ của thiên hỏa quá cao. Nhưng các người hãy nhìn xem. Chỉ có phạm vi nơi nhị đệ độ kiếp là bị tan chảy mà thôi. Thiên hỏa chi thân của nhị đệ đã hoàn toàn đại thành. Nhiệt độ như thế nào căn bản chẳng là gì cả. Thiên hỏa quả thật là đáng sợ. Trương Tinh Phong có chút khiếp sợ. Cả một phiến sa mạc phảng phất như biến thành một hồ nước. Chỉ là nước trong hồ này lại nóng đến cả ngàn độ. Muội muội, không cần lo lắng. Phụ thân đã nói qua. Đối phó với thiên hỏa rất đơn giản. Chỉ cần sử dụng đỉnh cấp tiên khí phòng ngự. Sẽ không hề có một chút nguy hiểm nào. Trương Lăng Kỳ nhẹ nhàng nói. Đối với phụ thân Trương Tinh Phong của mình, hắn vô cùng tin tưởng. Trong mắt của hắn, phụ thân chính là không gì không biết, không gì không thể làm. Ti ti cây cũng không biết sự chân quý của đỉnh cấp tiên khí. Cho dù là tại tiên giới, một tiên nhân bình thường cũng chỉ có hạ cấp hoặc là trung cấp tiên khí mà thôi. Luyện chế tiên khí rất khó khăn. Trương Tinh Phong nếu như không có được chú tiên quyết, cũng không thể nào luyện chế ra được. Chú tiên quyết này đã từng là nguyên nhân khiến cho tiên ma hai giới xảy ra một cuộc hỗn loạn. Sau cùng bị bàn cổ cường đại lấy được. Đỉnh cấp tiên khí tại tiên giới chỉ có những cao thủ đẳng cấp đại la kim tiên mới có thể có được. Còn la thiên thượng tiên thì chủ yếu chỉ nhờ vào vận khí. Đa số la thiên thượng tiên chỉ có được trung cấp tiên khí mà thôi. Rất ít người có được đỉnh cấp tiên khí. Những người có được hầu hết đều là do thủ lĩnh ban cho. Hoặc là tông phái của họ có thế lực rất lớn tại tiên giới. Còn những thiên tiên cấp bậc thấp nhất, căn bản là không có tư cách để có được đỉnh cấp tiên khí. Dùng đỉnh cấp tiên khí để ngăn cản thiên hỏa là một chuyện mà những người tại tu chân giới không thể tưởng tượng. Chỉ có người của ngũ đại thánh thành mới có tư cách này. Mau nhìn kìa, bầu trời biến đổi rồi. Phong Ngữ Yên đột nhiên hét lớn. Tất cả mọi người đều nhìn lên. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy thư thái. Thiên hỏa bắt đầu tụ hợp lại trên không trung. Không còn hạ xuống nữa. Quan sát bên trong cơ thể, màu tím đậm và màu tím nhạt đã trộn lẫn vào nhau tạo thành một màu tím không đậm cũng không nhạt. Cứ gọi nó là màu tím. Trương Tinh Phong cảm thán. Ai, nếu như cho ta thời gian một ngày, thiên hỏa chi thân của ta nhất định sẽ có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất. Hiện tại chỉ là màu tím. Không biết đến bao giờ mới có thể đạt đến màu tím sậm đây. Ai? Đúng rồi, sau này đến tu chân giới. Bên ngoài của hành tinh không phải là có rất nhiều thiên hỏa hay sao? Trương tiểu tử, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Ta nói cho ngươi biết, tại hằng tinh, mặc dù thiên hỏa, huyễn tật thiên hỏa, thần hỏa đều phân chia ra các khu vực riêng, nhưng bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn tách ra. Cho dù là ngươi đang ở tại khu vực thiên hỏa, cũng rất có thể sẽ có thần hỏa từ bên trong bay đến. Mà số lượng huyễn tật thiên hỏa xuất hiện tại khu vực thiên hỏa thì lại càng nhiều hơn. Tiểu tử ngươi hãy quên chủ ý đó đi. Ngươi nên biết, cho dù là tiên nhân cũng không dám phi hành bên ngoài hành tinh. Bởi vì nói không chừng sẽ có một đoàn thần hỏa bay ra. Cho dù không phải thần hỏa, chỉ cần một đoàn huyễn tật thiên hỏa bay ra thôi thì tiểu tử ngươi cũng đã chịu không nổi rồi. Lời nói của Thiên Vũ đã hoàn toàn phá tan hy vọng của Trương Tinh Phong. Là Nhược Thủy, thanh âm của Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Trương Tinh Phong lập tức chú ý, lúc này, thiên hỏa tụ tập trên bầu trời tại thành một đám mây lớn. Đột nhiên, một vật gì đó như dòng nước tiến vào bên trong thiên hỏa. Thiên hỏa lập tức phát ra thanh âm. Tê, tê. Một lớp sương mù màu xanh bắt đầu sinh ra. Kiếp vân xuất hiện rồi. Trương Tinh Phong nhìn lớp sương mù màu xanh. Đây không phải là sương mù bình thường, mà là do thiên hỏa cùng với nhược thủy hai cực giao nhau, sản sinh ra kiếp vân. Bên trong kiếp vân có thiên lôi, mang theo lực lượng của thiên địa, uy lực vô cùng cường đại. Từng tia chớp lóe lên bên trong kiếp vân. Những tia chớp này không giống như trước kia, nó lại có màu xanh. Ha ha, kiếp trước ta chỉ có thể ngăn cản được 48 đạo thiên lôi. Hiện tại ta đã có thực lực đại thành kỳ. Thiên lôi kiếp này đối với ta thì có khiêu chiến gì? Trương Tinh Phong bễ nghễ nhìn kiếp vân. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng. Thiên hỏa luyện thân, vì sao lại không thể là thiên lôi luyện thân? Trương Tinh Phong nghĩ đến đây liền trở nên kích động. Từ khi đến Thanh Long Đại Lục đến nay quả thật chưa từng có gì đáng để cho hắn khiêu chiến. Hắn từ lâu đã cảm thấy tịch mịch. Hiện tại hắn đã có cơ hội. Ha ha, thiên lôi hãy đến đây. Trương Tinh Phong thu lại thanh kiền tử y trên thân thể. Lúc này nửa thân trên của hắn hoàn toàn xích lõa. Hỏa. Trương Tinh Phong nửa thân trên xích lõa, phảng phất như một hỏa thần đắm chìm bên trong hỏa quang, ngẩng mặt lên trời thách thức thiên lôi. Thiên nộ, nộ, một đạo thiên lôi đánh xuống, thẳng vào Trương Tinh Phong. Thiên lôi có khả năng truy kích, chỉ cần đánh xuống, người độ kiếp không thể nào trốn được. Nhưng Trương Tinh Phong tại sao lại phải trốn? Hắn không thèm trốn. Ngược lại còn hy vọng thiên lôi càng nhiều hơn. Oanh, thân thể của Trương Tinh Phong không hề cử động. Thiên lôi mang theo điện năng cường đại không ngừng di chuyển chung quanh thân thể hắn. Hừ, một chút mục đích để rèn luyện cũng không đạt được. Đạo thiên lôi này quả thật là quá yếu. Trương Tinh Phong cười lạnh nhìn thiên lôi. 77-49 đạo thiên lôi. Càng về sau càng mạnh hơn. Càng khó ngăn cản hơn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, toàn lực hấp thu thiên lôi để rèn luyện thân thể. Từng tia điện quang bị Trương Tinh Phong làm tiêu hao, mà thân thể của hắn đã bắt đầu phát triển theo một phương hướng mà ngay cả bàn cổ cũng không biết được. Dùng thiên lôi rèn luyện thân thể. Năm đó bàn cổ lợi dụng thiên hỏa đã luyện thành thiên hỏa màu tím nhạt bên trong cơ thể. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là bàn cổ là thổ thuộc tính, không phải là hỏa thuộc tính, càng không phải là tiên thiên hỏa linh thân. Trương Tinh Phong lúc đầu tưởng rằng mình đã đại thành, nhưng sau khi đọc được nguyên nhân do bàn cổ ghi chép lại, hắn mới biết được thiên hỏa chi thân vẫn còn có thể mạnh hơn. Oanh. Một đạo thiên lôi màu xanh so với vừa rồi còn đậm hơn. Thậm chí đã có pha lẫn một chút màu đen đánh xuống Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong thân thể run lên. Đạo thứ 45. Quả nhiên là có chút hứng thú. Trương Tinh Phong cảm nhận được thiên lôi đối với mình đã bắt đầu có uy hiếp. Đạo tiếp theo so với đạo trước mạnh hơn rất nhiều. uy lực khoảng chừng gấp 2 lần. Phía sau vẫn còn có 4 đạo. Trương Tinh Phong bắt đầu mỉm cười. Thiên lôi luyện thân, Trương Tinh Phong càng thêm kiên định. Hắn đã trải qua sự rèn luyện của 45 đạo thiên lôi. Trình độ cường hãn của nhục thể đã gia tăng rất nhiều. Lực lượng là ở sự tinh thuần chứ không phải hỗn tạp. Đạo lý này Trương Tinh Phong hiểu rất rõ. Cho nên sau khi dùng thiên lôi để rèn luyện thân thể, không hề đem thiên lôi dung nhập vào cơ thể mà giữ lại một bên. Có tiên thiên hỏa linh thân, Trương Tinh Phong biết, thiên hỏa tinh thuần của mình sau này tiến bộ sẽ càng lớn hơn. Oanh, cơ nhục trên thân của Trương Tinh Phong phảng phất như bị dao cắt. Những đường cắt hiện lên rất rõ ràng. Từng tia thiểm điện không ngừng lóe lên bên ngoài các cơ nhục. Trương Tinh Phong vẫn không hề để ý. Sắc mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Đây đã là đạo thứ 46 rồi. Oanh, thiên lôi hoàn toàn là màu tím đen. Uy lực tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với đạo vừa rồi. Ít nhất cùng gấp 2 lần. Trương Tinh Phong chỉ cảm giác toàn thân rung lên. Từng tế bào bên trong cơ nhục cũng đều run rẩy. Hắn biết, thiên lôi đã bắt đầu có uy lực khiến cho hắn bị thương. Trải qua một đạo này, thân thể của Trương Tinh Phong càng thêm cường hãn. Nhưng đây mới chỉ là đạo thứ 47. Vẫn còn 2 đạo nữa. Oanh, đạo thứ 48. Hống, Trương Tinh Phong từ yếu hầu phát ra một tiếng hống. Uy lực gấp 2 lần đạo thiên kiếp vừa rồi. Trương Tinh Phong biết rốt cuộc nó kinh khủng đến mức nào. Năm đó độ kiếp, hắn đã phải dùng đến vô số bảo vật mới có thể qua được đạo thiên lôi này. Nhưng hiện tại, Trương Tinh Phong hoàn toàn chỉ dựa vào thân thể. Thậm chí ngay cả hỗn độn lực cũng không sử dụng. Đạo thiên lôi thứ 48 đã đánh xuống. Oanh, đạo thiên lôi thứ 48 mạnh mẽ đánh vào thân thể của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong thân thể chấn động, lực lượng cường hãn của thiên lôi hoàn toàn khiến cho thân thể của hắn rung chuyển. Lực lượng này thân thể của Trương Tinh Phong đã không thể nào có thể chịu đựng được. Phốc, Trương Tinh Phong thổ ra một ngụm máu tươi, đem một đạo thiên lôi điện còn dư bên trong cơ thể đẩy ra ngoài. Trương Tinh Phong mỉm cười. Lúc này sự thân thể của hắn đã cường hãn hơn rất nhiều so với thiên hỏa màu tím của thiên hỏa chi thân. Đột nhiên, trời đất đổi màu, càn khôn hỗn loạn, kiếp vân trong nháy mắt đã dung hợp lại, tụ tập thành một điểm. Đúng vậy, tất cả kiếp vân đã dung hợp thành một điểm. Điểm này chính là đạo thiên lôi cuối cùng. Cả không gian đều rung chuyển. Đạo thiên lôi thứ 49. Trương Tinh Phong kiếp đã không thể ngăn cản được đạo thiên lôi kinh khủng này. Đột nhiên cả thiên địa đều sáng lên. Thiên lôi trực tiếp đánh xuống. Không gian phảng phất bị xé tan. Tất cả đều rung chuyển. Duy chỉ có Trương Tinh Phong vẫn đứng yên giữa trời tựa như một thiên thần. Cách Trương.